Vũ Thần Chúa Tể, chương 176, Linh Tủy Dịch, góc truyện audio.com. Ông vù vù đi vào đại trận, một cổ cảm giác hôn mê nhất thời truyền đến, để cho người ta không phân biệt phương hướng, trước mắt chỉ có hôi mông mông một mảnh. Đây là tứ giai mê hồn khốn trận, nếu như không biết trận pháp vận chuyển quy luật cùng chỗ cốt lõi, mặc dù là tứ giai huyền cấp võ giả, cũng sẽ bị khốn trong, không phân biệt phương hướng, cứng rắn vây ở bên trong, xem ra này Tây Bắc Ngũ Quốc, phải có một cái tứ giai đỉnh phong trận pháp sư. Trong trận pháp Tần Trần tâm thần yên lặng rất đạm định. Lấy hắn năng lực nếu như muốn làm, hoàn toàn có thể phá hỏng trận pháp này, nhiều nhất bởi vì tu vi duyên cớ tiêu hao thêm một ít thời gian a, toàn bộ mê muội chỉ bảo trì vài giây, trước mắt trở nên sáng ngời. Một cổ mát lòng mát dạ mùi thơm ngát trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào Tần Trần trong mũi, hơi hút một cái Tần Trần chân khí trong cơ thể tốc độ vận chuyển đột nhiên đề thăng, thân thể mỗi một tế bào đều đang nhảy cẫng hoan hô. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt là một mảnh mù sương cảnh tượng, mắt thường chỉ có thể nhìn được phía trước 2-3 thước địa phương. Ở chỗ này, cảm nhận cũng bị hạn chế, tinh thần lực và mắt thường một dạng, đều chỉ có thể quan sát được phía trước mấy thước khoảng cách. Bốn phía trừ Tần Trần bên ngoài, hoàn toàn không có người khác. Này mê hồn khốn trận trong, hẳn còn có một cái tác vị trận, tất cả tiến nhập trong võ giả, đều có thể bị sai vị đến bất đồng địa phương, hai bên trong lúc đó không có gặp nhau. Huyết linh trì cần người trần chuồng tiến nhập, suy nghĩ đến mỗi người tư ẩn, Tây Bắc Ngũ Quốc tại bầy này mê hồn khốn trận thời điểm, đồng thời cũng bày một cái thác vị trận. Nhảy qua trước hai bước, trước mắt là một cái nhũ hồ nước màu trắng, chỉ là bên đầm nước men theo nham thạch một đường đỏ như máu, cho nên mới được xưng là huyết linh trì. Thủy đàm trình viên hình, ở trong sương mù cũng không biết bao lớn, nhũ bạch sắc nước ao, không được tản mát ra hòa hợp sương mù. Tần Trần trước hút vào, đúng là này huyết linh trì trong phát ra sương mù, vẻn vẹn một chút sương mù, liền làm cho hắn chân khí trong cơ thể như vậy sao động, nếu như tiến nhập này trong đầm nước lại sẽ thế nào? Quả nhiên là linh tủy dịch này Tây Bắc Ngũ Quốc dĩ nhiên nắm giữ một cái linh tủy dịch đàm. Thấy được thủy đàm bộ dáng, Tần Trần con ngươi trượt lui, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn không nghĩ tới Tây Bắc Ngũ Quốc sở gọi là huyết linh trì, dĩ nhiên rõ là linh tủy dịch. Linh tủy dịch là một loại có khả năng cải tạo võ giả thân thể cường đại dược dịch, mặc dù là tại vũ vực trong, cũng giá trị kinh người, là vì vật báu vô giá. Trước Tần Trần nghe nói nhất định phải người trần chuồng tiến nhập cũng đã có chút suy đoán. Hôm nay suy đoán chứng thực, kích động trong lòng, trước đó chưa từng có. Có này linh tủy dịch, Phong Thiếu Vũ, Thượng Quan Hy Nhi, các ngươi chờ ta Tần Trần, một ngày nào đó, sẽ siêu việt các ngươi, đoạt lại ta mất đi tất cả. Rút đi quần áo Tần Trần đi vào nước trong đầm. Suy, hai chân bị đàm thủy ngâm không có chỗ, trong nháy mắt truyền đến đau đớn một hồi, phảng phất da rẻ bị ăn mòn giống như, cái này đau nhức dọc theo huyết quản, nhanh chóng lan ra đến Tần Trần toàn thân. Góc truyện audio.com. Linh tủy dịch tuy là có khả năng cải tạo thân thể, nhưng toàn bộ quá trình cũng không so thống khổ tuyệt không phải người thường có thể chịu được. Tại vũ vực đã từng có một gã cửu thiên vũ đế, cho mình ấu tử tìm được một vũng linh tủy dịch muốn cải tạo hắn ấu tử thân thể, kết quả hắn ấu tử không chịu nổi đau đớn, lại cứng rắn đau chết tại linh tủy dịch trong, trở thành một trò cười. Sở dĩ tiến nhập huyết linh trì sau, nhất định phải chú ý, một khi không kiên trì nổi cần lập tức ly khai nước ao, không thể gượng chống. Bằng không, sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Những thứ này chú ý sự hạng, các đại thế lực cường giả sớm đều có khuyên bảo cùng nói rõ. Hừ, nước ao bao phủ chân nhỏ, mới đi hai bước nơi xa liền nhẹ nhàng truyền đến một đạo kêu rên, hiển nhiên có người tiến vào huyết linh trì sau, có chút thừa nhận không thống khổ. Ngay sau đó, liên tiếp kêu rên truyền đến, những thứ này võ giả cố nén thống khổ tiến nhập huyết linh trì. Ào ào, nước gợn nhộn nhạo, có thể cảm giác được ở chung quanh huyết linh trì bên cạnh từng tên một võ giả đều tiến nhập ao nước, nhưng là bởi vì sương mù màu trắng ngăn cách hai bên cũng không nhìn thấy đối phương, nhưng có thể cảm giác được đối phương tồn tại. Cái cha có chút võ giả chịu không được thống khổ, đều phát ra rên, từng cái vội vàng ngồi xếp bằng, vội vàng vận chuyển chân khí trong cơ thể, để chống đỡ linh tủy dịch trong năng lượng trùng kích. Chỉ là, một khi dùng chân khí chống đỡ, linh tủy dịch trong năng lượng tiến nhập thân thể tốc độ sẽ chợt giảm xuống, đối thân thể cải tạo thật tai hại vô ích. Chỉ có buông ra thể xác và tinh thần, làm cho linh tủy dịch trong năng lượng tiến nhập thân thể ngũ tạng lục phủ, mỗi một tế bào cùng lỗ chân lông, mới có thể làm cho thân thể cải tạo đạt đến lớn nhất. Tần Trần sự nhẫn nại mạnh nhất, rõ ràng cảm thụ được linh tủy dịch trong năng lượng, một chút dũng mãnh tràn vào thân thể mình, theo lỗ chân lông tiến vào mao mảnh mạch máu, lại tiến vào đến bắp thịt kinh mạch và huyết dịch trở sau cùng đưa đến toàn thân từng cái bộ vị. Trong cơ thể mỗi một tế bào cũng bắt đầu ngứa, biến được đau đớn, đó là đang lột xác. Linh tủy dịch thanh tẩy chính là xem ai có thể thu nhận năng lượng nhiều, thu nhận năng lượng càng nhiều thân thể sẽ biến được càng mạnh, cơ hội tốt như vậy, nhất định không thể phí phạm. Tần Trần thầm nghĩ trong lòng, từng bước đi vào huyết linh trì trung tâm. Nước ao một chút lan ra Tần Trần thân thể, bắp chân, đùi, phần eo, bộ ngực, càng là tiến nhập huyết linh trì chỗ sâu, huyết linh trì trong ẩn chứa linh tủy dịch nồng độ thì cũng càng cao, lại thêm thân thể tiếp xúc nước ao bộ vị càng nhiều, đau đớn cường độ cũng liền càng lớn. Đến bộ ngực thời điểm Tần Trần cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, thân thể lạnh run. Thân thể các bộ vị, phảng phất có vô số cây nóng đỏ châm nhỏ, liên tiếp đâm ra. Mà kèm theo linh tủy dịch năng lượng tiến nhập bên trong thân thể, cái loại này vạn châm đâm ra đau đớn cũng truyền lại đến thân thể ngũ tạng lục phủ. Vù vù, miệng to thở hổn hển, Tần Trần vận chuyển bất diệt thánh thể, lúc này đau đớn cùng trước đây tu luyện bất diệt thánh thể mà nói thiếu một ít. Cảm nhận thoáng cái này chiều sâu linh tủy dịch nồng độ so với trước. Ít nhất, cao gấp 2, gocchuyenaudio.com, nói cách khác ở chỗ này thu nhận linh tủy dịch hiệu suất dường như cạn địa phương, nhanh gấp 2. Đồng thời càng thâm nhập linh tủy dịch phía trên sương mù, dĩ nhiên tại chậm rãi giảm thiểu, mắt thường có khả năng thấy khoảng cách cũng xa nhiều. Nơi này tuy là nồng độ không thấp nhưng khoảng cách ta cực hạn còn cách một đoạn. Tần Trần yên lặng nói nhỏ. Ào ào, đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng nước. Có người ở chậm rãi tới gần, không nghĩ tới ngũ quốc chi trong lại có người có thể đi tới cái chỗ này. Tần Trần sửng sốt, có thể đi tới cái chỗ này, tại thân thể cường độ ở trên ít nhất phải tiếp cận thiên cấp. Lấy lại tinh thần tiếp tục hướng chỗ sâu đi tới, Tần Trần dần dần biến mất tại trong sương trắng. Tại Tần Trần sau khi biến mất không bao lâu, một đạo nhân ảnh xuất hiện tại Tần Trần biến mất địa phương. Người này sắc mặt trắng bệch, cắn răng, ánh mắt kiệt ngạo như là bay lượn cửu thiên đại bằng. Đúng là Tần Phong, đến nơi đây không sai biệt lắm là ta hiện nay cực hạn, nhất định phải nghỉ ngơi một chút cùng thích ứng qua đi, lại đi càng sâu địa phương. Thống khổ thì thào nói nhỏ, Tần Phong lúc này tại đây gấp 2 nồng độ linh tủy dịch chỗ sâu tu luyện. Vốt 9, 10 giúp mình nhé, khách trương.